Chương 66, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 7. Cha, sao xa xa. Phồn Tinh đem xà hướng phía sau trong giỏ trúc ném, đôi rắn quá dài, còn một bất lưu thần quất vào Từ Thụy Khanh trên mặt. Một tiếng giòn vang. Nhất thời, da bạch mạo Mỹ thiếu niên lang, trên mặt xuất hiện một đạo hồng ân. Lao đại triều Từ Thụy Khanh đi qua, càng thấu càng gần. Mắt thấy trắng nón mềm ngón tay liền muốn chọc thượng Từ Thụy Khanh mặt, Từ Thụy Khanh nhanh chóng lui về phía sau một bước. Phồn Tinh lại tới gần một bước. Từ Thụy Khanh trong lòng đại loạn, hoảng. Làm sao được, hắn liền biết, nàng quả nhiên là mơ ước hắn như ngọc quân tử dung nhan, đừng nói với hắn cái gì không có khả năng. Ngốc tử làm sao vậy, nàng lại không ngủ, thích đẹp là bản tính trời cho con người. Không đợi Từ Thụy Khanh lui về phía sau, Mục Lao Tam đã muốn nhanh chóng đem nhà mình ngốc khuê nữ kéo đi. Từ gia tiểu tử, quả thực là ngượng ngùng. Nhà ta Phồn Tinh không phải cố ý mạo phạm ngươi, nàng chính là thích hảo xem người mà thôi. Không ngại, Mục Thúc. Nhìn hắn liền biết, Mục thợ săn ra ngốc khuê nữ, ngốc về ngốc, nhưng nên mơ ước vẫn là rất hội mơ ước tại đi Mục thợ săn trong nhà sau. Từ Thụy Khanh thấy tận mắt chứng minh lão đại xé ra con độc xà kia toàn quá trình. Thủ pháp, sạch sẽ lưu loát. Vẻ mặt, chuyên chú thành kính. Bạch giao tiến, hồng giao ra. Thế cho nên Từ Thụy Khanh nhìn xem sửng sốt. Hơn nữa Phồn Tinh bây giờ đối với tại xào xà xà hứng thú, tựa hồ rộng lớn tại đối Từ Thụy Khanh hứng thú. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua Từ Thụy Khanh cảm thụ, kích động ầm ĩ nhượng Mục Lao Tam xào xà xà. Lúc ăn cơm. Mục Lao Tam trịnh trọng kỳ sự kính nhờ nói, từ gia tiểu tử, người đều nói cây to đón gió, hôm nay cây này song sinh dạ sơn xám sự, còn phải phiền toái ngươi bảo mật. Từ Thụy Khanh gật đầu xưng là, đó là tự nhiên, Mục Thúc tận được yên tâm, ta sẽ không nhiều lời. Mục Lao Tam tuy rằng mang theo nữ nhi cách đội chỗ ở, nhưng là đối trong thôn tình huống lý giải được rõ ràng thấu đáo. Từ gia những người khác tuy rằng bình thường, nhưng là Từ Thụy Khanh thanh danh còn rất tốt. Hắn nói sẽ không truyền đi, kia hoàn toàn có thể yên tâm. Người thông minh chỉ cần dặn dò một câu. Mục Lao Tam sau khi nói xong, cũng không có lại thảo nhân ngại luôn luôn nói. Quay đầu liền bắt đầu hống nhà mình khuê nữ nhi, cha làm xào xà ăn ngon không ngừ. Phồn Tinh gật đầu, lần sau, còn ăn. Từ Thụy Khanh trong lòng lộ bộ. Kia ngọn núi xà còn rất đáng thương, lại muốn chết một cái sao, khuê nữ hôm nay lập công lớn. Có cái gì muốn sao? Mục Lao Tam tính toán ngày mai sẽ nhanh chóng đi phủ thành, đem dã sơn sàm bán đi, thuận tiện cho Phồn Tinh mua chút cô nương ra son phấn. Phồn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ cả buổi. Nô muốn sao ăn? Chém đinh chặt sát, nghĩa vô phản cố. Từ Thụy Khanh khỏe miệng không tự chủ được giật giật. Còn có Mục Lao Tam tính toán, ít nhất có thể được cái 5-6 bách lượng bạc. Nhìn mua chút ăn vặt nhi, không thể được. Ăn ngon lại chém đinh chặt sát. Nghĩa vô phản cố. Từ Thụy Khanh, quả nhiên không hổ là một thợ săn ra ngốc khuê nữ, nhưng là ngẫm lại lời nói, lại cảm thấy, ngốc về ngốc, còn giống như rất tốt thỏa mãn Mục Lao Tam có chút bất đắc dĩ thở dài. Đến cùng vẫn còn con nít, tầm thường nhân ra khuê nữ, 10 tuổi sau liền bắt đầu ầm ĩ muốn nữ nhi ra ngoạn ý, hắn này khuê nữ, vẫn là ăn tương đối trọng yếu. Tính, vẫn là đi xem con rể bao nhiêu tiền. Một cái Mục Lao Tam nhỏ giọng thản nhiên nói thầm nói. Từ Thụy Khanh an vị tại bên cạnh hắn. Bình thường lại như vậy thài thính mắt tinh. Dĩ nhiên là nghe được rõ ràng thấu đáo. Khách sáo tươi cười từng chút một ở trên mặt cô đọng. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy một thợ săn ngốc khuê nữ chiêu số rất dã. Hiện tại hắn cảm thấy không phải là không có lý do. Người xem một thợ săn chính mình, này đầu góc giống như, cũng không bình thường đi nơi nào.